Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, đạo gia độn thuật. Đang, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tiểu long nữ một kiếm điểm tại cây kia thiết trượng bên trên. Lực lượng hùng hồn để tiểu long nữ cánh tay run lên, nhưng lại thành công để Dương Quá từ cái này một cái tuyệt sát phía dưới còn sống. Sụp đổ, nhất mã đương tiên Đường Huyền Minh đã cùng một tên Mông Cổ dũng sĩ chính diện đối quyết. Hắn căn bản không quản vị kia mãnh sĩ trường đao, một quyền truy tại cái kia tráng hán ngực, tại cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hắn một đao bổ vào Đường Huyền Minh trên cổ, lại chỉ là toát ra đốm lửa tung tóe, mà bộ ngực của hắn lại hoàn toàn lõm vào, xương ngực nát một mảnh, viên kia khiêu động trái tim càng là trực tiếp vỡ nát, nổ thành một mảnh lại một mảnh, ánh mắt của hắn triệt để ảm đạm xuống, mà nguyên bản mặt đất bằng phẳng lại bỗng nhiên nhảy ra mười mấy tên Mông Cổ cao thủ. Mỗi một người bọn hắn đều sắc mặt lạnh lùng, giữ im lặng rút ra bên người trường đao, nhìn xem cái này năm cái mang theo giữ tợn mặt nạ, mặc màu đen trang phục, như là địa ngục ma quỷ nhân vật, trực tiếp liền xông đi lên. Nơi xa có du dương tiếng kèn truyền ra, Đường Huyền Minh ngực long văn nhảy lên, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi mơ hồ trong đó nhiễm lên một tầng kim sắc, giống như là bôi một lớp viền vàng. Có thể nhìn thấy bên ngoài mấy dặm Mông Cổ kỵ binh chính trở mình lên ngựa, mang trên mặt sát ý, thân thể xuất chúng Mông Cổ kỵ binh giơ cao trường đao, xuất sắc kỵ thuật để bọn hắn theo dưới thân chiến mã nâng lên hạ xuống, để dưới thân chiến mã bắn vọt càng phát nhẹ nhõm tự tại, lấy bọn hắn chiến mã phi nước đại tốc độ, không cần một lát liền có thể chạy tới nơi này. Mà tiến vào Mông Cổ trong đại quân, cho dù là toàn bộ Trung Nguyên võ lâm tất cả đều ra hiện tại nơi này, cũng phải chết tại mấy chục vạn đại quân vây công phía dưới. Rút lui, không cần ham chiến, thiên vấn ra khỏi vỏ, ba cái Mông Cổ tráng hán che lấy yết hầu cứ như vậy ngã xuống. Điện quang thần hành bộ thi triển, cái này đến tự tiên tần tuyệt đỉnh khinh công để Đường Huyền Minh mang ra vô số đạo huyễn ảnh. Vẻn vẹn dựa vào thiên vấn sắc bén cùng tốc độ của hắn liền cùng Dương Quá tiểu long nữ đối địch năm. Cái võ lâm cao thủ ngã xuống đất, về phần Hoàng Dược Sư cùng lão ngoan đồng Chu Bá Thông, bọn hắn sớm đã giải quyết đối thủ, nghe được Đường Huyền Minh, không nói hai lời liền hướng Tương Dương thành phi nước đại. Dương Quá cùng tiểu long nữ liếc nhau, cũng không do dự, mơ hồ trong đó cảm thấy đại địa đang run rẩy, thấy được bên ngoài mấy dặm, đang bắn vọt Mông Cổ đại quân, bụi mù cuồn cuộn điên cuồng càn quét nơi này, giống như là thổi lên một trận phong bạo, mà Đường Huyền Minh nhìn xem đi xa Dương Quá cùng tiểu long nữ, cũng không có trực tiếp thoát đi, nâng đỡ trên mặt khối kia mặt nạ. Dưới mặt nạ trên mặt lộ ra một tia máu tanh tiếu dung. Thiên vấn nháy mắt bay khỏi trong tay của hắn, lao thẳng tới dẫn đầu vị kia tương tây cao thủ Tiêu Tương Tử. Trong hư không mơ hồ truyền đến một tiếng long ngâm tung hoành ra tuyệt kỹ bách bộ phi kiếm. Vị kia dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệch giống như quỷ, Tiêu Tương Tử thậm chí không kịp phản ứng, chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Phi kiếm, đầu lâu liền đã cao cao phiêu khởi, không đầu thi thể trùng điệp đổ vào trong bụi đất, tóe lên một mảnh cát bụi, Mông Cổ từ cái các nơi thu thập mà đến đỉnh tiêm hảo thủ tất cả đều biến sắc. Trong bọn họ có người nói ba tư ngữ, thậm chí có người đến từ tại càng thêm xa xôi châu Âu. Màu da, ngôn ngữ, văn hóa toàn cũng khác nhau. Nhưng không hề nghi ngờ đều là riêng phần mình quốc gia bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn hắn đầy cõi lòng lấy lòng tin lại tới đây mai phục, muốn để Đại Tống võ lâm nhân sĩ nhận thức một phen Tây vực các quốc gia hào kiệt võ lực. lại không nghĩ tới sẽ gặp phải đáng sợ như vậy sự tình. Đường Huyền Minh lại là cười lạnh, lúc trước hắn muốn lôi kéo Đông Tà Hoàng Dược Sư, Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông cùng một chỗ hoàn thành ám sát. Đó là bởi vì hắn còn không có đi đến chân chính đỉnh phong, còn phải cần một khoảng thời gian tu hành, nhưng hiện tại, tiếp tục mấy trăm năm quý báu dược liệu, đủ để chứa mấy chục cỗ xe ngựa. Hiện tại những dược liệu kia tất cả đều trong bụng của hắn, hóa thành bàng bạc tinh khí. Hắn ở bên trái, một vị tóc vàng mắt xanh tráng hán gầm thét, tất cả đỉnh tiêm hảo thủ tất cả đều công kích bên trái, kín không kẽ hở binh khí phong kín tất cả không gian. Dẫn trước vị kia đến tự Mông Cổ dũng sĩ trong con mắt đã toát ra hưng phấn chi ý. Hắn trường đao đã chạm tới vị kia người áo đen quần áo, mà người áo đen kia không có chút nào động tác, hắn trực tiếp một đao xẹt qua, trên mặt kinh hỉ không tại, ngược lại biến thành hoảng sợ. Ngốt rồi, trên tay không có chút nào thụ lực cảm giác, mà trước mặt đạo hắc ảnh kia cũng chậm rãi tiêu tán. Kia là lưu tại bọn hắn trong tầm mắt tàn ảnh. Cái kia thần bí khó lường mang theo mặt nạ quỷ người tốc độ thực sự quá nhanh. Đoán sai nha, Đường Huyền Minh từ vị kia tóc vàng mắt xanh tráng hán đỉnh đầu thổi qua. Thiên vấn nháy mắt vượt qua cổ của hắn. Vị kia tráng hán nhanh chóng quay đầu, muốn giơ lên trường kiếm trong tay. Một kiếm đâm xuyên cái kia xuất quỷ nhập thần đại tống người. Lại kinh ngạc phát hiện tầm mắt của hắn càng ngày càng thấp. Cuối cùng mắt tối sầm lại, đã mất đi tất cả tầm mắt, mà tại hắn đồng bạn bên cạnh xem ra, cái này hung mãnh tráng hán quay đầu một nháy mắt, đầu lâu liền trực tiếp bay lên, rơi xuống đất, cái cổ phun ra ngoài nhiệt huyết gắn bọn hắn khắp cả mặt mũi. Cái kia thần bí khó lường người mặt quỷ xuất kiếm quá nhanh. Trên thân kiếm kiếm khí cũng quá mức sắc bén thế mà để người tại không có phát giác tình huống. Dưới liền một kiếm bôi qua toàn bộ cổ, mới sẽ tạo thành cảnh tượng đáng sợ như thế này. Ô, du dương tiếng kèn rời cái này bên cạnh càng ngày càng gần. Chiến mã công kích thanh âm nối thành một mảnh, giống như là gõ giữa thiên địa chống trận. Đừng hốt hoảng, vô luận hắn thủ đoạn đáng sợ cỡ nào, chỉ cần chúng ta có thể ngăn chặn hắn một lát, đến tiếp sau Mông Cổ đại quân liền có thể nhan tham dự phục sát. Một vị võ sĩ nhìn ra không ổn, tất cả mọi người tán thành một đoàn, thấp thỏm lo âu, không có nối thành một mảnh, tùy tiện liền sẽ bị người chém giết. Hắn muốn cải biến đây hết thảy, nhưng lời còn chưa nói hết, đầu liền từ trên cổ rơi xuống. Đông đảo ánh mắt sắc bén võ sĩ chỉ là mơ hồ trong đó nhìn thấy một trương mặt nạ quỷ. Nguyên bản có ngưng tụ xu thế bọn hắn nháy mắt nổ tung, điên cuồng hướng Mông Cổ kỵ binh phương hướng bôn tập. Cái này triệt đề để bọn hắn đã mất đi tất cả phòng ngự, tán loạn thành một bầy. Bọn hắn cũng không có cho Đường Huyền Minh tạo thành quá lớn khốn buồn bực. Hắn y nguyên thong dong tự tại trước đột người chậm tiến. Lục thức nhạy cảm đám này võ lâm cao thủ chỉ có thể tuyệt vọng. Nhìn thấy một khỏa lại một khỏa đầu lâu ném đi. Sau đó Đường Huyền Minh khoan thai bổ sung một quyền. Cái đầu kia liền bị khủng bố nội lực oanh thành đầy trời huyết nhục. Nhạy cảm lục thức ngược lại để bọn hắn gần như điên cuồng. Một đám người tán loạn phi nước đại cũng không có để bọn hắn trèo trống qua một lát. Tấm kia mặt nạ quỷ trở thành tất cả mọi người trong lòng ác mộng. Cái kia phảng phất thật là đến tự địa ngục câu hồn sứ giả. Phi nước đại tại phía trước nhất Ni Ma Tinh cảm giác thân thể đều đang run rẩy. Hắn đã thấy công kích tại phía trước nhất Mông Cổ kỵ binh trên mặt thần sắc, không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng rất nhanh hắn liền vong hồn đại mạo. Hắn khóe mắt quét nhìn thấy được tấm kia thâm trầm mặt nạ quỷ. Cái này khiến hắn điên cuồng kêu to. Ngươi không muốn sống nữa sao? Giết ta, ngươi cũng trốn không thoát. cái kia mang theo mặt nạ quỷ người cũng không trả lời. Chuôi này để người nghe tin đã sợ mất mật trường kiếm lại một lần nữa nâng lên. Cái kia quỷ trên mặt nụ cười dữ tợn nhưng thật giống như là đang giễu cợt. Tại mấy vạn Mông Cổ kỵ binh nhìn chăm chú phía dưới. Cái đầu kia bay lên cao cao, sau đó trống rỗng nổ thành đầy trời huyết nhục, mà vị kia mang theo mặt nạ quỷ như rất giống ma giống như bóng người cao cao dâng lên. Để mấy vạn đang công kích kỵ binh tất cả đều ngẩng đầu. Sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Cái kia một trương mặt nạ phảng phất đang tỏa sáng. Mà tại cái này kỳ lạ ban đêm, cái kia kỳ lạ người mặt quỷ dưới chân là một mảnh huyết nhục nơi xay bột. Mông Cổ đại quân phía sau Mông Ca đồng dạng thấy được cái kia đạo quỷ dị lên không bóng người. Đạo nhân ảnh kia càng bay càng cao, trọn vẹn dựa vào một cái nội lực lên tới trăm trượng không trung. Quả thực như là giống như ma quỷ, để vô số Mông Cổ kỵ binh hoảng sợ. Chính là lãnh binh Mông Cổ đại tướng cũng cho rằng rơi vào địa ngục thâm uyên. Phảng phất thật sự có địa ngục u hồn đến đây câu hồn. Đã rời khỏi mấy trăm trượng Hoàng Dược Sư đám người quay đầu. Thấy cảnh này đều hoảng sợ. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông kinh ngạc mà nói. Đây là cái gì khinh công a? Chơi thật vui, chơi thật vui. Ta cũng muốn học. Đồng Tà Hoàng Dược Sư thì là hoảng sợ nói. Dựa vào một cái nội lực trống rỗng bạt thăng cao trăm trượng khoảng cách. Toàn bộ giang hồ võ lâm từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến bước này. Hắn quả nhiên không là phàm nhân, chỉ là không biết hắn làm sao từ Mông Cổ gót sắt dưới đào thoát. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đồng dạng kinh ngạc, cước bộ của bọn hắn không ngừng. Dương Quá cũng không có tiếp nhận thế tục đủ loại giáo dục. Tâm tư càng thêm hoạt bát linh động một chút, nói nếu là hàng thế thiên nhân, hắn lựa chọn ở lại nơi đó, đương nhiên là có hắn rời đi biện pháp. Truyền ngôn ngày đó hắn cưỡi rồng giáng lâm nhân gian, hẳn là hiện tại hắn lại muốn cưỡi rồng rời đi. Bọn hắn làm lấy đủ loại suy đoán, Mông Cổ lính quân đại tướng lại là giận dữ hét, phóng tên, bắn chết cái kia yêu nhân. Mông Cổ đại quân phảng phất từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Vô số mũi tên bay ra, đem phía trước mấy trăm trượng không gian hoàn toàn bao phủ. Mà lên tới chỗ cao nhất Đường Huyền Minh lại cười nhạt một tiếng. Như là hoàn thành một trận thịnh đại biểu diễn, tay trái ấn ở trước ngực có chút khom người. Tại đứng im sắp chạm tới hắn nháy mắt, hóa làm một đạo mây khói tiêu tán. Tiên Tần Chư Tử Bách Gia, cùng Thục Sơn Mộng Điệp Chi Pháp nổi danh đạo gia độn pháp. Mông Cổ kỵ binh mở to hai mắt nhìn, lại chỉ thấy mấy trăm mũi tên từ không trung rơi xuống. Ngay cả cái kia nhân vật thần bí khó lường một cọng lông đều không có dính vào. Trong đêm tối chỉ có một sợi mây khói chậm rãi tiêu tán. Mấy vạn đại quân hai mặt nhìn nhau, dừng lại tại nguyên chỗ. Thậm chí ngay cả công kích đều quên. Xa xa thấy cảnh này Mông Ca hoảng sợ nghẹt ngào. Tự hỏi, nhân gian thật sự có tiên thần sao? Không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?